xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ao nước nhỏ thực sự rất nhỏ, nằm khuất sau một cây đại thụ, có vẻ như là do mưa tạo thành. Tiêu Nhiêu nhón chân đến bên ao, chọn một viên đá sạch để ngồi. Nhiêu tỷ, tỷ nghĩ Diệp Minh có đuổi theo không? 9527 tò mò hỏi. Ta thì, he he, ta nói hắn đang đứng sau cây đó. Tiêu Nhiêu lướt mắt, vươn ngón tay mảnh khảnh, khẽ vuốt lọn tóc xanh, đôi môi quyến rũ nhếch lên tạo thành một nụ cười. Hả, thật à? 9527 ngạc nhiên, ánh sáng lan tỏa qua, quả thực thấy vị vương gia tuấn Mỹ kia đứng sau cây đại thụ. Thật sự, không biết phải nói gì với hắn. Cô lẩm bẩm, có vẻ hơi thương cảm cho Diệp Minh, một hoàng đế quyền uy, làm cho cả triều đình và nhân dân sợ hãi, tôn kính, sao lại rơi vào tình trạng lén xem nữ tử rửa chân như vậy? Tiểu sắc lang. Tiêu Nhiêu khẽ cười, hơi cúi xuống, tháo chiếc tất lụa ra, có tiếng động nhẹ từ phía sau cây. Nhiêu tỷ, tỷ không thể trách Diệp Minh, chính tỷ giả vờ ngã vào lòng hắn, thực ra chẳng có chuyện gì, còn cố tình nói chân bị chật, Diệp Minh chắc chắn lo lắng nên mới đi theo. 9527 thương hại bênh vực tiểu vương gia. Vậy thì đổ lỗi cho ta à? Tiêu Nhiêu nhướng mày, mỉm cười trêu chọc, đương nhiên rồi, 9527 cười nhẹ. Tiêu Nhiêu khẽ xoay đầu, đôi môi hồng, vươn tay nhỏ xinh múc nước rửa mặt, thở dài dễ chịu, thật mát mẻ, thật thoải mái, cô cất giọng thanh thoát, nhúng đôi chân trắng nõn vào nước ao, nhẹ nhàng xoa rửa, thỉnh thoảng đá lên vài cái, trong ánh chiều tà. Những giọt nước trong suốt bắn lên. Ha ha ha, cô cười vang. Diệp Minh đứng sau cây, lặng lẽ nhìn về phía cô. Đôi mắt phượng của hắn không rời khỏi hình bóng cô, tắm trong ánh chiều tà. Tiêu Nhiêu như khoác lên mình một lớp lụa đỏ rực, xinh đẹp chói mắt, mái tóc xanh buông thẳng xuống vai, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú của cô. Dù Diệp Minh chưa lập hậu, nhưng hắn đã thấy rất nhiều mỹ nhân trong cung đình và 3.000 mỹ nữ của tiên đế. Tiêu Nhiêu không phải là tuyệt sắc, chỉ có vẻ đẹp thanh nhã. Nhưng, trái tim Diệp Minh lại không thể tự kiểm soát được. Đập nhanh và không ngừng. Hắn chăm chú nhìn cô, thấy nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời của cô. Nhìn cô khẽ nâng vạt váy, cuộn ống quần lên đến đầu gối, để lộ đôi chân nhỏ nhắn và mềm mại, những ngón chân đáng yêu nhúc nhích, đôi chân trắng muốt như phát sáng trong ánh chiều tà. Cô đang đùa giỡn với nước, nhưng trong khi Diệp Minh không nhận ra, trái tim hắn cũng từ từ bị lay động. Đôi mắt phượng của Diệp Minh sâu thẳm, nhịp tim bất ngờ tăng tốc, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Tiêu Nhiêu khi cô đã rửa chân xong, hắn vất vả quay người rời đi. Khi rời đi, như thể bị điều gì đó cọ sát, bước chân hắn rất rộng. Hắn đi rồi, 9527 nhẹ nhàng báo cáo. Tiêu Nhiêu nhếch môi đỏ, vươn tay kéo một mảnh của váy lót để lau chân. Sau đó, lề mề trở lại, dù sao, cô cũng cần để Diệp Minh có thời gian bình tĩnh lại. Trở lại nơi hai người dựng trại, Diệp Minh đã ngồi im lặng ở đó. Thấy cô quay lại, hắn ánh mắt sáng lấp lánh đưa vài quả trái cây cho cô. Đói rồi à? Đã rửa sạch. Là quả sạch, hắn nói. Cảm ơn tiểu vương gia. Tiêu Nhiêu cắn môi, xin lỗi, ngồi bên cạnh hắn, từ từ nhấm nháp. Nữ tử vừa tắm xong tỏa ra hương thơm thanh khiết và mùi hương nhẹ nhàng của nước ao. Khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ. Diệp Minh liếc nhìn, có thể thấy đôi môi hồng nhạt của cô, thịt quả trắng tinh được chiếc lưỡi hồng nhạt cuộn lại, hàm răng nhẹ nhàng nhai, nước trái cây tươi mát chảy ra, một ít nước chảy từ khóe môi xuống từ từ. Diệp Minh như bị mê hoặc, đưa tay muốn lau đi. Tiểu Thế Tử, chân ta đã không sao. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục xuống núi nhé. Hy vọng có thể gặp được cấm vệ quân trước khi trời tối. Nếu không, khi trời tối, ta sợ thú hoang trong núi sẽ ra ngoài. Tiêu Nhiêu đột nhiên lẩm bẩm. Điều này kéo lại lý trí của Diệp Minh. Hắn đột ngột rút tay về, nắm chặt thành nắm đấm. Không biết tình hình dưới núi thế nào. Các sát thủ đã bị bắt chưa? Mẫu thân ta có bị làm sao không? Cô nói khẽ, vẻ mặt đầy lo lắng. Bắc Huyền quận chúa rất an toàn. Diệp Minh từ từ hít vào một hơi, ánh mắt phượng sâu thẳm, hàng mi hơi cụp xuống. Dù sao, vào lễ hội năm ngoái, hắn vẫn thấy Bắc Huyền quận chúa vào cung bái tổ tiên cùng hoàng tộc. Nhưng mà, xuống núi e là không được. Hắn nói giọng lạnh lùng. Không được, tại sao? Tiêu Nhiêu ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe, đôi môi đỏ mở nhẹ, lo lắng hỏi. Ánh mắt Diệp Minh trượt xuống theo đôi môi cô, nhìn về cằm tinh tế, cổ dài và phần thân dưới. Hắn thở dài, sự việc ám sát lần này rất nghiêm trọng. Hoàng tộc mất mạng, các quan viên hoảng sợ. Bệ hạ vô cùng tức giận, đã ra lệnh phong tỏa núi rồi. Dù chúng ta có đến trước khi trời tối cũng không thể ra ngoài. Cuộc ám sát trong cuộc thu hoạch mùa thu này là do đại hoàng tử thực hiện. Hắn đã cầm quân nổi loạn, giết chết nhiều hoàng tộc, tự tay bắn chết nhị hoàng tử, thương tổn cửu hoàng tử. Người này cũng bị tứ chi đứt đoạn, mất trí nhớ, suýt nữa bỏ mạng, ba người con trai bị thương vong. Tiên đế tức giận, và từ đó, hắn cũng bắt đầu có ý định giành ngôi. Á, không. Không thể như vậy, tiểu vương gia, ngài là thế tử của y quận vương, cũng là hoàng tộc, mẫu thân ta là quận chúa, cấm vệ sẽ thả chúng ta ra chứ? Tiêu Nhiêu lo lắng hỏi, Diệp Minh cười nhạo, vẻ mặt xinh đẹp hiện lên sự tàn bạo. Không thể ra được, trong cấm vệ quân có kẻ nội gián, những vệ quân canh gác núi là người của đại hoàng tử. Thấy ai là giết người đó? Và, trong núi còn có sát thủ giả dạng vệ quân, tuần tra giết chóc, để bắt những kẻ sót lại. Á, vậy thì làm sao bây giờ? Tiêu Nhiêu hoảng sợ, đôi mắt mờ đi, vành mắt đỏ hoe, khẩn thiết hỏi, có chút đáng thương và muốn cầu cứu. Diệp Minh cảm thấy cổ họng căng thẳng, hắn không thể không khẽ ho một tiếng. Chờ một chút, sau 10 ngày sẽ được giải phong. Đại hoàng tử đã bị tiên đế giết chết. Á, 10 ngày, vậy chúng ta ở đâu? Ăn gì, vẫn phải quay lại cái hang núi đó sao? Ở đó nhỏ quá, Thiêu Nhiêu nghiêng đầu, gương mặt bỗng đỏ lên. Trong rừng sâu núi thảm, nam nữ đơn độc đã rất mờ ám. Nếu còn phải qua đêm cùng nhau, không tốt, Thiêu Nhiêu khẽ lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy sự ngượng ngùng quyến rũ. Diệp Minh nhớ lại cái hang chật hẹp, cơ thể mềm mại quyến rũ của cô áp sát, trong ký ức còn vương lại mùi hương ngọt ngào ấm áp. Hắn vô thức tiến lên, hít một hơi thật sâu. Tiểu vương gia, ngài làm gì vậy? Tiêu Nhiêu kinh hoàng, ngước lên nhìn với ánh mắt sợ sệt, nhưng chân cô bị rễ cỏ vướng phải, ngã xuống. Á, cô kêu lên. Diệp Minh lập tức vươn tay túm lấy cô, kéo mạnh về phía trước. Tiêu Nhiêu ngay lập tức lao vào lòng hắn, cơ thể mềm mại như mong đợi đụng vào lòng ngực Diệp Minh. Đôi mắt phượng của hắn đột ngột tối sầm, trái tim hắn đập mạnh, tay hắn tự nhiên vòng quanh, ôm lấy eo nhỏ nhắn của Tiêu Nhiêu. Đừng, tiểu vương gia, Tiêu Nhiêu sợ sệt nói, ngẩng đầu, đôi mắt ướt lệ nhìn hắn. Diệp Minh cúi nhìn, hai người chạm ánh mắt, không khí như trở nên nóng bỏng. Diệp Minh cúi người, gương mặt xinh đẹp của hắn từ từ phóng đại trong mắt Tiêu Nhiêu. Đôi môi của hắn tiến lại gần. Tuy nhiên, ngay lúc này, từ sâu trong rừng, đột nhiên vang lên tiếng kiếm đao pling pling. Những sát thủ mặc đồ đen lao ra, la hét, có người ở đây, bắt họ lại, ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com, cách chương.